mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92 quán ba tề tụ. Nguy hiểm giải trừ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tu Kiệt nghĩ muốn tiến lên đem U ôm tới. Đông Phương Tuyết lại là cự tuyệt. Hướng về phía đối phương liền hét lớn. Ngươi là thế nào làm? Nhượng một nữ nhân đến bảo hộ ngươi. Bảo hộ không được nàng liền cách xa nàng một điểm. Nói xong xoay người liền lên máy bay. Văn Hạo có chút kinh ngạc liếc nhìn hai người. Tu Kiệt trầm mặc không nói vẻ mặt xanh đen. Nhíu mày Văn Hạo hướng phía Bình Yên phương hướng đi đến. Liền nhìn thấy Hạ Yêu Toàn nữ nhân này vậy mà nằm bò ở trên người của đối phương không ngừng lục lọi. Cái gì, thấy Văn Hạo qua đây cũng không thế nào lúng túng nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, vừa nàng dùng để tác chiến phi đao vừa chợt lóe liền không thấy tăm hơi. Rất thần kỳ, Văn Hạo không nói gì, đem Bình Yên ôm lấy cũng hướng phía máy bay đi đến. Hạ Yêu Toàn vẻ mặt không cam lòng, dậm chân, cũng đi theo. Không sai, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền nhớ U cùng Bình Yên vũ khí. Đáng tiếc chính là, chiến đấu vừa kết thúc, Vô Ảnh Châm cùng phi đao liền trở lại chủ nhân trên người. Biến mất không thấy, thần kỳ như vậy gì đó. Hạ Yêu Toàn sao có thể vứt bỏ cha xét, U vẫn bị Tu Kiệt, Đông Phương Tuyết chú ý. Nhưng này Bình Yên liền chỉ có một chút bảo tiêu. Cho nên, nàng liền muốn tới nhặt tiện nghi. Đáng tiếc là cái gì cũng không lục soát. Đường U tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã là 3 ngày sau, mở mắt ra thấy liền là mẫu thân tiểu tụy dung nhan. U, ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không a? Mẹ cho ngươi lấy điểm ăn a. Bạch Giai thấy U mở mắt ra liền vội vã ra khỏi phòng gian. Nhà đầu chết tiệt, ngươi hù chết chúng ta. Thế nào đột nhiên gặp phải tình huống như vậy? Đánh không lại ngươi sẽ không chạy sao? Hứa Tĩnh vẻ mặt oán giận dạy dỗ U. Vì lỗ tai của mình khỏi bị độc hại, lần sau nhất định thứ nhất chạy. U lời nhượng ở đây tất cả mọi người cười. Sau đó Á Nam nháy mắt ra hiệu đạo, biết mình thế nào được cứu sao? U nhíu mày, nàng còn thật không biết. Hiếu kỳ nhìn về phía Á Nam. Á Nam nhếch miệng cười nói, là Đông Phương Tuyết nhận được ngươi cầu cứu hậu. Nhà này hỏa chạy so với ta còn nhanh. Trực tiếp giá máy bay trực thăng liền bay đi cứu ngươi. U nghe nói có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Đông Phương Tuyết vậy mà hội như thế đạt đến một trình độ nào đó. Đừng xem, thấy ngươi không có việc gì, đi, Hứa Tĩnh cũng cười híp mắt chen lời miệng, U không nói gì, ngươi thế nào chỉ mắt thấy ta tìm người. U, ngươi tỉnh rồi, còn là phong nhã lợi hại. Nói ngươi lúc nào tỉnh liền là lúc nào tỉnh, ta cho ngươi nấu canh, nếm thử. Tu Kiệt bưng một chén canh gà liền đi đến, phía sau là có chút bất đắc dĩ U mẹ, cảm ơn, U muốn kết quả bát, đúng là có chút đói bụng, ta đến uy ngươi. Tu Kiệt né tránh, cầm cái thìa liền muốn cho U uy canh, xung quanh mọi người đồng thời đánh một run run, U cũng rất không thoải mái. Uống một ngụm liền chính mình nhận lấy, canh gà vị rất không lỗi, U đem trong bát nằm đồ uống xong, cũng không keo kiệt khen đạo, tay nghề không tệ, ngươi muốn là thích, sau này ta mỗi ngày cho ngươi đôn. Tu Kiệt mắt rất sáng, gian phòng mọi người thật sự là không chịu nổi, mấy người trẻ tuổi dẫn đầu sói chu mấy tiếng liền đô lui ra ngoài. Tiếp được đến mấy ngày, U bị toàn thể nhân viên bắt buộc ngốc ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Đâu cũng không chuẩn đi, mà Tu Kiệt cũng đương túc nhị thập tư hiếu tử. Mỗi ngày đô đúng giờ cho U đưa lên chính mình tự tay đôn canh gà. Có lẽ là đang vì lúc đó chính mình bất lực kinh hãi sao. Đôi U càng khẩn trương hơn, U vì nam nhân này cẩn thận có chút động dung. Mà còn có một kiện chị phải cao hứng chính là, U phát hiện thực lực của chính mình đạt tới 20 bội, không chỉ có là Vô Ảnh Châm bị chính thức mở ra đơn giản như vậy, nàng tựa hồ có thể cảm giác được thân thể mình nội tất cả. Kinh mạch, máu, trái tim đằng, giống như là nội coi như nhau thần kỳ. hơn nữa nàng còn có thể rõ ràng cảm giác được máu của mình trung thậm chí có một cỗ yếu ớt năng. Lượng nhịp đập, mặc dù nhỏ bé, nhưng đúng là cảm nhận được. Đường U nghĩ muốn động thủ đi khống chế nó thời gian. Nhưng lại như là người cá như nhau biến mất ở tại máu của mình quản trong. Nhượng U không hiểu, U đem này trở thành khí công các loại gì đó. Cũng có thể là siêu năng lực. Được rồi, U chính nàng cũng không biết rõ ràng, rốt cuộc là cái gì. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện mỗi khi chính mình sau khi bị thương. Này luồng kỳ dị giấu ở chính mình huyết mạch trong năng lượng vậy mà hội rất nhanh xuất hiện ở vết. Thương phụ cận, đối thân thể của mình tự động tiến hành chữa trị. Điều này làm cho U hiếu kỳ đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Bởi vì loại này chữa trị, rõ ràng so với nguyên lai bị thương lúc tự động chữa trị nhanh rất nhiều. Điều này làm cho U rất hưng phấn, quả thực chính là trong nháy mắt tái sinh a. Bỏ lệnh cấm ngày đầu tiên, Hứa Tĩnh, Á Nam mấy người đề nghị đi quán Ba Hy một chút. Thế là một đám người liền hạo hạo đãng đãng đi trong thành xa hoa nhất quán Ba. Ngay cả Đông Phương Tuyết Đô ở biệt mời chi liệt, nhưng kỳ quái chính là Tu Kiệt lại là không có tìm được bóng người. Cùng hắn cùng nhau đội viên nói. Tu Kiệt hôm nay bị bằng hữu mời đi ra ngoài. Cụ thể làm gì liền không ai biết, U cũng không xoắn suýt, đưa mọi người đi tới xa hoa trụy lạc quán Ba phòng khách lúc. Tựa hồ cảm giác mình lại trở về hòa bình thời đại. Vừa mới tọa hạ không bao lâu, một đám người đô đi hướng sàn nhảy. Rất nhanh ghế dài lý liền còn lại U cùng Đông Phương Tuyết. U là lười động. Đông Phương Tuyết là không thích náo nhiệt, hôm nay nếu không phải là chúc mừng U nặng lấy được tân sinh. Hắn là nói cái gì cũng sẽ không tới. Hai người yên lặng chạm cốc, uống trong tay thêm hồng trà chi hoa sĩ. Cái kia cảm ơn ngươi a. U ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết hơi sững sờ, sau đó gợi lên khóe miệng mang theo tiểu ý đạo. Đừng khách khí, ngươi bất đã cứu ta sao? Mọi người đều là bằng hữu, ngươi lời thái khách khí. U cười, nhìn Đông Phương Tuyết mỉm cười lại có một chút ngẩn ngơ. Đông Phương Tuyết cũng không là lần đầu tiên bị người khác như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm nhìn. Nhưng lần này đối tượng là U, hắn có chút mất tự nhiên, hơi thấp cúi đầu, trầm mặc chốc lát nói. Bí mật của ngươi chúng ta cũng sẽ không nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút hả Yêu Toàn. Kiêm miệng của nữ nhân Ba có chút không đáng tin cậy. Mặc dù nàng đạt được của chúng ta cảnh cáo tạm thời không nên có việc. Hay là muốn chú ý một chút hảo. Đông Phương Tuyết lời thức tỉnh U. Trên mặt ửng đỏ, này là mình lần thứ mấy nhìn chằm chằm mặt của đối phương ngẩn người. Đông Phương Tuyết yêu nghiệt thật đúng là làm cho người ta khó có thể kiềm chế a. Ta biết, ngay hai người cũng không biết nói cái gì thời gian. U, một tiếng có chút quen tai giọng nam vang lên, U quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, lại là Văn Hạo cùng Bình Yên, phía sau bọn họ còn theo một đám cả trai lẫn gái nhìn qua đô rất trẻ tuổi. Ca nguyên lai ngươi cũng tới, ha ha, trước đây ngươi không phải từ bất tới chỗ như thế sao? Một nhìn qua dịu dàng nữ sinh cười nhìn Đông Phương Tuyết. Ánh mắt kia còn đang Đông Phương Tuyết cùng U giữa không ngừng qua lại nhìn quét. Cuối cùng vô tình hay cố ý rơi vào nàng bên cạnh một vị khác vẻ mặt đường hoàng thiếu nữ trên người. Đông Phương Tuyết chân mày cau lại. Hắn không nghĩ đến lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tới chỗ như thế vậy mà sẽ đụng phải những người này, vẻ mặt đường hoàng nữ sinh, không thèm liếc U liếc mắt một cái, liền trực tiếp tiến lên. Chiêm hữu tình ôm Đông Phương Tuyết cánh tay đạo, thân ái, ngươi không vì bằng hữu của ngươi giới thiệu hạ chúng ta sao? Đông Phương Tuyết khó chịu nhíu mày, đem tay của mình rút ra, nhưng nữ sinh lại tựa hồ như cũng không muốn ý. Vũ gia buông tay, này là bằng hữu của ta U. Đông Phương Tuyết có chút bất nại, Vũ gia thấy tình trạng đó cũng không lại cường cầu. Tuyên bố chính mình quyền sở hữu phía sau vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía U. U rất không nói gì a, đem cái chén trong tay buông, nhìn về phía Bình Yên, Bình Yên trong lòng thẳng mắt trợn trắng một mông ngồi ở UU bên cạnh. Mở miệng sẽ tới, An Vũ gia, Đông Phương Tình, Đông Phương Ngọc, như thế biệt cụ phong cách giới thiệu, nhượng mọi người tại đây đô sửng sốt, UU khóe miệng một chiếu, vị này nói bằng chưa nói thôi. Đông Phương Tuyết Nguyên vốn cả chút phiền muộn tâm tình cũng rốt cuộc chuyển tốt điểm. Về phần tại sao phiền muộn, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Văn Hạo lúng túng cười nói, Bình Yên còn là đẹp trai như thế à. Ha ha, ta đến giới thiệu được rồi. Bên cạnh ta này hai vị chính là Đông Phương Tình cùng Đông Phương Ngọc. Đông Phương Tuyết đệ đệ cùng muội muội. Vẻ mặt dịu dàng Đông Phương Tình cùng vẻ mặt ôn hòa Đông Phương Ngọc mỉm cười tiến lên. Nhĩ hảo, UU gật gật đầu. Sau đó Văn Hạo chỉ vào An Vũ gia đạo, vị này chính là Bình Yên tỷ tỷ. Nhĩ hảo, ta là của Đông Phương Tuyết vị hôn thê. Bất chờ Văn Hạo nói xong, An Vũ gia liền lại lần nữa vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía UU. UU nhàn nhạt gật đầu. Còn có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết cùng An Vũ gia. UU phản ứng như thế nhượng An Vũ gia kỳ quái đồng thời cũng yên tâm. Xem ra là nàng đa tâm, mà Đông Phương Tuyết lại là chẳng biết tại sao bị UU cái nhìn này nhìn trong lòng có chút dầu dĩ. Rất không thoải mái, UU, ôi, Văn Hạo, Bình Yên các ngươi cũng tới. Đây là nhảy mệt Á Nam, Hứa Tĩnh, Hà Dương, Phong Nhã. Hiểu hiểu, Nghiêm Tùng, Úc Minh, Khỉ ốm, Tiểu Hắc Lâm Hạo chờ người cũng về. Cái này thế nhưng náo nhiệt, mọi người vây quanh UU liền đâu ngồi xuống. Đương nhiên ngồi bất khai liền chính mình tìm ghế. Cũng ngay vào lúc này An Vũ gia lại là quát to một tiếng. Hà Dương đại ca, là ngươi, đem mọi người hoảng sợ. Văn Hạo ánh mắt lóe lóe, tựa hồ cũng nhận thức đối phương. Hứa Tĩnh hiếu kỳ nhìn về phía Hà Dương, ánh mắt kia giống như là một hiếu kỳ bảo bảo. Hà Dương rất bất đắc dĩ, đẩy kính mắt của mình, một phen đem hiếu kỳ đem cả khuôn mặt đều nhanh tiếp đến chính mình trên mặt tới Hứa Tĩnh ấn xuống. Ôm đối phương eo, Hứa Tĩnh mắt nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương nói, có phải hay không gạt ta đã làm gì hỏng? Hà Dương ngây dại. Phun nước thanh hết đợt này đến đợt khác, cảnh có chút đồ sộ. Sau đó Hà Dương liền co quắp mặt một phen đem Hứa Tĩnh kéo vào trong lòng mình. Ngươi tiểu trong đầu suốt ngày đô suy nghĩ cái gì Đông Tây a? Ôi, những người này trước đây đô cùng ta nhận thức mà thôi, An Vũ gia cũng lúng túng. Ách, ngươi đừng hiểu lầm, ta cho rằng Hà Dương đại ca cả đời này cũng sẽ không lại yêu đương. Đột nhiên nhìn thấy hắn và ngươi cùng một chỗ có chút kinh ngạc mà thôi, nhưng vừa mới nói xong. Nàng liền phát hiện mình hình như nói cái gì không nên nói. Trong khoảng thời gian ngắn lại yên tĩnh trở lại, Hứa Tĩnh lại là kỳ quái liếc mắt nhìn Hà Dương đạo. Không nghĩ đến ngươi còn là một tình thánh a. Hà Dương có chút kỳ quái nhìn về phía Hứa Tĩnh đạo. Chẳng lẽ ngươi không để ý sao? Để lời nói với người xa lạ canh hai a. Đại gia kích động bất, ngày mai còn muốn nếu không? Hắc hắc, nhàn tạ ác cười, hết chương.